Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118. Album biến cố, thời gian tựa như giống như thời gian qua nhanh, chung quy là tại trong lúc lơ đãng âm thầm lặng lẽ trôi qua. Nhất là tại nhàn nhã trong cuộc sống, thời gian trôi qua càng thêm nhanh chóng, trong nháy mắt, 7 ngày chớp mắt tức thì. Năm mới coi như là qua hết, mọi người một lần nữa trở lại cương vị của mình thường. Vì năm đầu tiếp tục phấn đấu, nguyên bản trống rỗng xuống tới Ma Đô, lại lần nữa náo nhiệt phồn hoa lên. Tại năm mới 7 ngày bên trong, Tô Dật Dương cũng không có nhàn rỗi, không phải cùng cha mẹ ra ngoài thăm nhà, liền là ở nhà tiếp đãi khách nhân. Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi đều có đã tới. Dương Lệ Bình A-di cũng đến cửa đã tới tới. Tô Hải Đông cũng dẫn Tô Dật Dương bái phòng rất nhiều lão bằng hữu, mang theo Tô Dật Dương, vì hắn trên mặt tăng thêm rất nhiều quang. Hắn được nhiều lão bằng hữu đều rất hâm mộ hắn có thể có như vậy cái ưu tú nhi tử. Trong lúc tuổi trẻ tài cao Tô Dật Dương bị rất nhiều thúc thúc bá bá chọn chúng, không ít đều muốn giới thiệu với hắn đối tượng, thậm chí còn có muốn đem nhà mình nữ nhi giới thiệu cho Tô Dật Dương. Bất quá cuối cùng đều bị hắn lấy công ty không cho phép làm cớ cho chối từ. Năm mới tân khí tượng, một lần nữa khôi phục công tác Tô Dật Dương, mỗi ngày ngâm mình ở phòng thu âm chung, ca khúc thu hình tốc độ rất nhanh, một đầu đầu chất lượng cực cao ca khúc mới mẻ xuất hiện. Liên quan album hạng mục công việc, công ty cái kia mặt chứng thực tốc độ cũng cực nhanh. Rất nhanh đem album đem bán thời gian định ra tới, định tại tháng sau trung tuần, khoảng cách bây giờ còn có hơn 20 ngày. Album số cùng thực thể album khác nhau, album số không cần thực thể khắc lục, theo tuyên truyền lại đến đem bán, toàn bộ đều online tiến tới được. Chu kỳ khách quan thực thể album muốn ngắn rất nhiều. Album đem bán thời gian định ra tới sau, Tinh Quang Giải Trí bắt đầu chậm rãi phát lực, đối Tô Dật Dương album tiến hành tuyên truyền thêm nhiệt. Tinh Quang Giải Trí cấp cho Tô Dật Dương tuyên truyền con đường cấp bậc vì nhất tuyến trình độ. Tuyên truyền lực độ chưa từng có cường đại, tuyến bên trên tuyến hạ bắt đầu đồng bộ phát lực. Rất nhanh Tô Dật Dương muốn phát ra album tin tức, truyền khắp toàn bộ Internet, Tô Dật Dương phi tấn blog trang chủ, mới nhất một cái động thái liền là về Tô Dật Dương album mới tin tức. Lúc này này đầu động thái phía dưới bình luận lượng vượt qua 400.000, điểm khen ngợi lượng vượt qua 1 triệu, phát lượng vượt qua 1 triệu, thỏa đáng hot search động thái, Dương ca rốt cuộc muốn phát ra album. 7 bài hát khúc đầy đủ ta nghe kỹ lâu, siêu cấp chờ mong, album đem bán nhất định duy trì một cái, tiểu nữ tử tài lực đơn bạc, nhiều nhất chỉ có thể trăm chương duy trì, cho trên lầu đại lão đánh cô, mỹ nữ thổ hào, xin hỏi ngươi còn thiếu cái ôm bắp chân đi, nghe nói cái này chương album bên trong ca khúc toàn bộ đều chính là Dương Tử Nguyên Sáng, Dương ca xuất phẩm. Hẳn là tinh phẩm, không biết lần này có thể hay không kéo dài Dương ca huy hoàng. Ngoặc kép, tại fan ủng hộ và Tinh Quang Giải Trí thúc đẩy hạ, Tô Dật Dương này đầu động thái nhiệt độ chưa từng có. Rất nhanh liền xông vào hot search bảng trước ba, ổn cư trú thời gian thật hot search bảng vị thứ nhất. Tô Dật Dương album sẽ tại phi tấn âm nhạc tiến hành độc nhất vô nhị đem bán. Phi tấn âm nhạc cùng phi tấn blog cùng thuộc phi tấn tập đoàn. Phi tấn blog tự nhiên cấp cho Tô Dật Dương không nhỏ chiếu cố. Ngay tại Tô Dật Dương album tuyên truyền càng ngày càng nghiêm trọng dưới tình huống, đột nhiên một đạo tin tức theo nửa đường giết ra, nhất thời nhường rất nhiều dân mạng đều sửng sốt. Vương Minh Viễn mang theo mới nhất album Hàng Lâm lại lần nữa phát ra tiếng. Tại ngày 20 tháng 3 Võng Vân âm nhạc 0 giờ mở bán. Kính thỉnh chờ mong, Đại Phong Giải Trí cùng Vương Minh Viễn tại Phi Tấn Blog đồng thời phát ra tiếng. Sau đó tại trong thời gian ngắn, trong vòng rất nhiều minh tinh nhau nhau đăng lại, đều là Vương Minh Viễn bạn tốt, vì Vương Minh Viễn tạo thế tuyên truyền. Nguyên bản tình thế chính vượng Tô Dật Dương, thật giống bị phủ đầu giữ lại bồn nước lạnh, nhất thời làm nhiệt độ chợt hạ xuống, không còn nữa phía trước mạnh mẽ tình thế. Vương Minh Viễn với tư cách là giới ca sĩ nổi tiếng từ xưa hát tướng, nhân khí địa vị không thể nghi ngờ, xa không phải trước mắt Tô Dật Dương có thể so sánh. Hơn nữa nhân mạch cực lớn, rất nhiều người đều nguyện ý bán hắn mặt mũi. Rất nhanh, Vương Minh Viễn sắp đem bán album mới tin tức, liền đem Tô Dật Dương muốn phát ra album tin tức cho phủ ở. Nguyên bản thuộc tại Tô Dật Dương nhiệt độ cũng bị chuyển rời đến trên người hắn. Trên mạng đông đảo ăn dưa quần chúng đều kích động. Một cái là giới ca sĩ nổi tiếng từ xưa hát tướng, một cái là giới ca sĩ lớn nhất tiềm lực tân tú thiên tài. Cả hai phát ra album thời gian vậy mà đụng tại cùng một ngày. Trong này còn có việc vui nhìn. Rất nhiều người cũng ở đây sự kiện chung ngửi ra một chút bất thường mùi vị. Nhất thời đông đảo suy đoán nhau nhau toát ra. Các loại bát quái hiện ra liên tiếp. Một năm 365 ngày, ngày nào đó phát ra album đều được. Hai người lại hết lần này tới lần khác lựa chọn tại cùng một ngày đem bán. Nếu như không có điểm mờ ám liền trách, cũng không phải ngày trước chưa từng có loại tình huống này. Nhưng mà phổ biến đều là đại gia cùng bất nhập lưu đụng với. Cả hai gia vị chênh lệch thật lớn, không có gì có thể so sánh tính. Nhưng mà Tô Dật Dương cùng Vương Minh Viễn khác nhau. Hai người đều là trong vòng cực kỳ nhân khí ca sĩ. Hiện nay hai người khiêng lên, nhường trong lòng mọi người đều là nồng đậm bát quái. Tô Dật Dương cùng Vương Minh Viễn đồng nhất đem bán album tin tức lan truyền nhanh chóng. Trong chớp mắt tịch quyển toàn bộ Internet, rất nhiều người đều tới hứng thú, trông mong lấy trông mong. Đến tột cùng là Tô Dật Dương chứng đạo thành thần, dẫm lên Vương Minh Viễn thượng vị, vẫn là Vương Minh Viễn ổn định thần vị, đánh vỡ Tô Dật Dương bất bại truyền kỳ. Các loại bát quái văn chương xuất hiện nhiều lần, nhất thời làm Tô Dật Dương cùng Vương Minh Viễn trong đó tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng. Hai nhà fan cũng đều chiến đấu lên. Vương Minh Viễn thật không biết xấu hổ, lẽ nào thứ tự đến trước và sau không hiểu sao? Rõ ràng là nhà chúng ta Dương ca như tuyên bố tin tức. Hắn đây là ý gì a? Còn giới ca sĩ tiền bối đâu này? Chèn ép hậu bối chẳng biết xấu hổ. Thật không có nghệ đức. Tô Dật Dương não tàn phấn thật nhiều. Liền cho phép người ngày nào đó phát ra album, cũng không cho phép người khác phát ra. Đây là cái gì lý luận? Còn nói cái gì chèn ép? Thật có ý tứ. Lấy chúng ta Minh Viễn ca thực lực, còn cần chèn ép hắn? Khác hướng trên mặt thiếp vàng tốt sao? Tô Dật Dương là ai? Trước đây thật chưa nghe nói qua, hiện tại ngược lại là biết. Rất kiêu ngạo tiểu tử. Hai bên hỗn chiến, các loại tiếng mắng tràn ngập tại Tô Dật Dương cùng Vương Minh Viễn Phi Tấn Block hà. Hai cái địa phương thật giống hai cái chiến trường. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng bình luận đổi mới. Mới đầu chiến đấu lực lượng tương đương, nhưng mà rất nhanh Tô Dật Dương căn cơ đơn bạc nhược điểm liền ra tới. Bị Vương Minh Viễn khổng lồ fan đè chế trụ, tại đối phương mãnh liệt thế công hạ đau khổ trèo trống. Trên Internet các loại thổi phồng không ngừng, ngược lại lệnh hai người nhiệt độ đều cao không ít. Tinh Quang Giải Trí, phòng thu âm. Ngồi ở phòng thu âm trên ghế salon, Tô Dật Dương bưng lấy điện thoại, nhìn xem bay đầy trời tin tức, chau mày. Tại họp hàng năm ngày ấy, hắn nhìn thấy La Hồng Vũ cái kia âm hiểm nụ cười, liền biết chắc có âm mưu đang chờ hắn, lợi dụng Vương Minh Viễn album mới, tới đả kích hắn album mới. Thủ đoạn này không thể bảo là phải không hung ác, đây là Tô Dật Dương tờ thứ nhất album. Đối với Tô Dật Dương tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nguyên bản tình thế liền rất nghiêm trọng, hiện tại lại bị Vương Minh Viễn Hoành xoa một gạch từ. Tình thế lại càng thêm khó bề phân biệt. Nhìn xem trên màn hình điện thoại di động dư luận tin tức, Tô Dật Dương hai mắt có chút nheo lại, đáy mắt hiện lên quét một cái tàn khốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.